như sợ rằng chỉ sức cánh tay thôi thì không đủ, Thiệu há mồm, cắn một phát vào cổ họng Thủy Căng. Khí quản bị cắn mà đau đớn, khiến Thủy Căng không thở nổi. Ở núi Đại Tiên Tì có một đôi nam nữ thầm mến nhau, bỗng chốc lại cắn xé máu thịt của nhau. Hai bên đều bị cắn đứt ít hầu mà chết. Dãy dụa trong đau đớn, cậu chợt nhớ tới lời Vạn Nhân vừa nói. Lẽ nào lời nguyện bắt đầu có hiệu lực? Để bảo vệ bản thân mà Thác Bạc Thiệu lạnh lùng vô tình tổn thương Thủy Căng, bản năng sinh tồn khiến cậu bất giác phản kháng. Thế nhưng về sức lực mà nói, cậu có liều mạng đến mấy cũng không thể hơn được với Thiệu. Vả lại, cả người cậu bây giờ trần trụi, không một tấc sắt trong tay. Chợt nhớ tới điều gì đó, cậu buông bàn tay đang dốc hết sức của Thiệu ra, lần xuống mông, rút mũi tên ra cái phục, cậu giơ mũi tên dính đầy máu, ngắm ngay cổ Thiệu mà đâm xuống. Khi mũi tên sắp chạm vào tới nơi, Thủy Căng bỗng khựng lại. Nếu như đây là sức mạnh của lời nguyện, vậy tức là Thiệu không thực sự muốn tổn thương cậu, hoặc là hai người đồng quy vu tận, hoặc là chỉ có một người tồn tại, người sống sót nên là ai đây? Hãy sống tốt nhé! Sau khi vất vả bật ra những chữ này từ cổ họng, Thủy Căng nhắm mắt lại, buông tay, ném cơ hội sống sót duy nhất xuống dưới đáy vực sâu thẳm. Nói cho cùng, tất cả là do kiếp trước cậu mắc nợ quá nhiều. Nếu như đời này có thể trả lại hết, kiếp sau thôi khỏi trả lại hàng kỳ nữa, đúng không? Có thể chết trong tay Thiệu, Thủy Căng bỗng cảm thấy điều đó chẳng có gì đáng kể, thậm chí còn vui vẻ nữa, có lẽ tốt nhất nên như vậy đi. Nghẹt thở tới giây phút cuối cùng, trước mắt Thủy Căng là bóng tối đen kịt. Cậu cảm thấy yết hầu mình bị cắn rách, máu tươi tuôn trào. Thiệu buông tay, cơ thể tàn tạ của cậu cứ như vậy mà rơi xuống. Cuối cùng khi rơi xuống mặt đất, cái mông vẫn là tiếp đất trước. Cái mông máu me bè bét đau đớn như thể vừa ăn một trận chổi lông gà của mẹ ấy. Không đúng, Thủy Căng mở tròn mắt. Không đúng, tất cả đều là không đúng. Cậu phát hiện ra xung quanh mình là làn nước lạnh đang cuộn trào mãnh liệt. Cậu đang nằm trên một tảng băng trôi. Vạn Nhân vừa đẩy lùi sự tấn công của Bạch Tuộc, vừa đang ra sức bơi tới đây, còn Thiệu đã được cậu kéo lên trên tảng băng trôi luôn rồi. Có điều hai người vẫn đang giữ nguyên tư thế quần nhau, trong tay cậu thiếu một mũi tên dính máu và trong tay Thiệu cũng thiếu một con dao găm. Bây giờ, Thiệu dường như đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng và đang nguy hoặc khó hiểu nhìn cậu. Và cách bọn họ không xa, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng đang chèo xuồng cao su tới chỗ họ. Quảng Thắng sửng sốt há hốc cả mồm, thấy Thủy Căng đang nghi hoặc nhìn quanh, gã liền hô lên. Ơ, cái đệt, hai người phát bệnh đó hả? Đầu tiên là bóp cổ nhau, sau đó lại cầm vũ khí đâm nhau. Nhất là Thủy Căng này, rút cái mũi tên trên mông ra mà cứ như nhổ tóc. Ồ, phật một tiếng, dữ thật. Chuyện gì xảy ra vậy? Dường như tất cả đã quay lại cái lúc mới đầy mùi oán chương. Thiệu mới chìm vào trong nước. Chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra trước đó đều là ảo giác sao? Vì sao lại chân thực đến thế? Lời nguyện ấy là có thật ư? Thiệu ngập ngừng hết Thủy Căng vì đang bị trọng thương, giọng hắn cũng thật yếu ớt. Người đã nhìn thấy gì? Thủy Căng vẫn còn chưa sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu, nói năng lộn xộn. Dốc núi, vách đá, còn có hoàng đế và... Một lời nguyện đáng sợ. Ánh mắt Thiệu trầm xuống, hắn thấp giọng nói. Trong lòng Thủy Căng rung lên, nói vậy tức là ảo giác mà Thiệu thấy được giống như với cậu thấy, lời nguyện kia có thật sao? Thế nhưng vì sao tới giờ hai người vẫn không sao, tàn sát lẫn nhau chỗ nào đâu? Đúng lúc này, Tô Bất Đạt và Quảng Thắng kéo ba người lên xuồng cao su. Vạn Nhân ngồi trên xuồng cao su hỏi Tô Bất Đạt. Các người xuống đây thế nào? Thế là Quảng Thắng và Tô Bất Đạt bắt đầu kể lại quá trình vào động. Thủy Căng kinh hãi, nói giống y xì đúc trong ảo giác. Dòng nước bất ngờ chảy xiết đưa ba người lao thẳng về phía trước. Một lần nữa Thủy Căng lại nhìn thấy vách núi chạm trổ đầy những hình vẽ. Những người nguyên thủy đang sản xuất sinh hoạt. Có người đang lưới bắt cá, có người gieo mạ trồng lúa, còn có những người phụ nữ nuôi tầm dệt vải. Khi liếc đến những lời cầu chúc của hình ảnh Khổng và Chuyên Hút ngồi đối diện nhau, Thủy Căng mơ hồ nghĩ. Trong giây phút cuối cùng ấy, bởi vì cả mình và Thiệu đều không đành làm đâm đối phương một đòn chí mạng, đều sẵn sàng dùng sinh mạng của mình để đổi lấy đường sống cho đối phương, nên lời nguyền kia mới tự phá vỡ, có phải không?